mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96, Bạch Tố Trinh. Canh 5, cầu tự động đặt, Ngộ Không đi tới bên Tây Hồ, nhất thời bị nơi này cảnh đẹp kinh sợ. Quả nhiên không hổ là tiên hiệp đại thế giới, nơi này phong cảnh so với thế giới hiện thật không biết phải đẹp gấp bao nhiêu lần. Bên kia chính là đoạn cầu sao? Đi qua nhìn một chút, xem có thể hay không lượm được bạc. Ngộ Không có chút hăng hái mà đi về phía đoạn cầu. Bất quá đáng tiếc là, hắn ở chỗ này quanh quẩn một tuần, cũng không thể tìm tới một cái ném bạc người. Xem ra Bạch Tố Trinh còn không có tới nơi này nha. Hắn triển khai tinh thần ý thức, cũng không thể tại bên Tây Hồ tìm tới trong lòng mình bóng người xinh xắn kia. Ha, ta thật là khờ, cùng với ở chỗ này chờ, còn không bằng đi tìm Hứa Tiên cho phép hán văn. Chỉ cần trông coi Hứa Tiên vậy thì không lo Bạch Nương Tử không xuất hiện. Quyết định chủ ý sau, Ngộ Không bắt đầu căn cứ từ mình nắm giữ Hứa Tiên một chút tài liệu đi tới Hàng Châu huyện Tiền. Đường, dung hợp sau đại thế giới, Trung Châu không sai biệt lắm tương đương với Hoa Hạ mặt đất. Nơi này địa lý người văn hòa lịch sử cùng Hoa Hạ rất tương tự, nhưng là cũng không tận giống nhau. Bất quá, tới bớt ở đây có Tây Hồ, có Hàng Châu, có Tiền Đường, đi tới huyện Tiền Đường. Ngộ Không tìm một quan sai trực tiếp đọc đến hắn ký ức. Sau đó liền dễ dàng nắm giữ mình muốn tình báo. Trong quan phủ có cái quan sai gọi Lý Công Vừa, hắn phu nhân góc cho phép Kiều Dung, còn có một tải dược phô làm học nghề đệ đệ Hứa Tiên. Đến đây, Ngộ Không đã có thể xác nhận, nơi này Bạch Nương Tử nhất định là Triệu Nhã Chi Khoản. Tìm tới Lý Công Vừa, Ngộ Không đi theo tùy tiện tìm tới Hứa Tiên, nhớ Hứa Tiên khí tức sau, Ngộ Không không làm kinh động bọn họ, mà là rời đi huyện Tiền Đường. Sau đó, Ngộ Không tại Tiền Đường phụ cận tìm một linh khí đầy đủ thâm sơn mở ra động phủ. Tiếp tục tu luyện, mỗi một ngày sớm trưa tối hắn đều sẽ cảm giác thoáng cái Hứa Tiên khí tức. Cứ như vậy, một khi hắn có động tĩnh, đi Hàng Châu nói, Ngộ Không là có thể trước thời hạn phát hiện. Cứ như vậy, Ngộ Không ở chỗ này khổ đợi một tháng, cũng không có phát hiện Hứa Tiên rời đi huyện Tiền Đường. Không biết phải chờ tới khi nào, cái này Hứa Tiên lúc nào mới sẽ đi Hàng Châu đoạn cầu cùng Bạch Tố Trinh gặp mặt đây. Bất quá, ngay tại Ngộ Không chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, Hứa Tiên rốt cuộc rời đi Tiền Đường, mà hắn lên đường phương hướng chính là Hàng Châu chỗ vị trí. Ha ha, rốt cuộc chờ đến, Ngộ Không một trận mừng rỡ. Sau đó một cái thuấn gian di động, đi tới Tây Hồ khu vực. Sau đó hắn tinh thần ý thức triển khai, bắt đầu ở trong đám người lục soát Bạch Tố Trinh bóng dáng. Rất nhanh, Ngộ Không liền phát hiện một cái cô gái quần áo trắng. Thấy cô gái mặc áo trắng này dung mạo, Ngộ Không không khỏi thân thể run lên, quả nhiên là hắn thích nhất, nhất kinh điển cái kia Bạch Tố Trinh Triệu Nhã Chi bản Bạch Tố Trinh. Lúc này, nàng toàn thân áo trắng, thanh tân thoát tục, xinh đẹp tuyệt luân, bên người còn đi theo một người mặc thanh y nữ tử. Chỉ là trong nháy mắt, Ngộ Không sẽ thích cô gái mặc áo trắng này Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh là ta. Ngươi liền té ra chỗ khác đi đi, quyết định chủ ý sau, Ngộ Không bắt đầu nói sự chú ý đặt ở Hứa Tiên trên người. Lúc này Hứa Tiên chính trước khi đến Hàng Châu độ thuyền trên, chẳng mấy chốc sẽ lên bờ, mà đang ở Ngộ Không đem sự chú ý từ trên người Bạch Tố Trinh rời đi lúc. Bạch Tố Trinh đột nhiên nhíu mày, lúc này, nàng bên người thanh y nữ tử hỏi, tỷ tỷ, thế nào? Không có gì, chỉ là vừa mới cảm giác thật giống như có người ở âm thầm rình rập chúng ta. Chỉ bất quá cái này sẽ lại không có loại cảm giác này. Bạch Tố Trinh nói, Tiểu Thanh nói, tỷ tỷ, nơi này tất cả đều là nhục thân phàm thai tục nhân. Làm sao có thể có người có thể rình rập chúng ta? mà còn Tiểu Thanh không có gì cả cảm giác. Có lẽ là ta nghi ngờ, ta cũng không có phát hiện cái gì, chẳng qua là trực giác. Bạch Tố Trinh lắc đầu một cái, trực giác của nàng luôn luôn rất chính xác, trực giác của nàng từng nhiều lần đã cứu nàng tánh mạng. Chẳng qua là cái này một lần, Bạch Tố Trinh cũng không dám xác định chính mình trực giác kết quả có đúng hay không. Tỷ tỷ, ngươi nhất định là nghi ngờ. Ồ, ta xem vị kia tướng công thật quen mặt, nếu không thì tỷ tỷ ngươi nhìn một chút hắn kiếp trước kiếp này. Nhìn một chút có phải là ngươi hay không Tiểu Mục Đồng. Bạch Tố Trinh cười gật đầu một cái, sau đó bắt đầu thi triển pháp thuật. Bất quá rất nhanh nàng liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Người này 10 đời trước là cái giết heo đổ phu. À, như vậy Thanh Tú tướng công thế nào đời trước sẽ là một giết heo đây? Tiểu Thanh kinh ngạc nói. Kia đây, ngoặc kép chấm chấm, lại nói Hứa Tiên ngồi độ thuyền đi tới Hàng Châu. Lần thứ nhất một người tới như vậy đại địa phương. Hứa Tiên xem nơi nào đều cảm thấy mới mẻ. Hắn rung đùi đắc ý đông nhìn tây xem, 10 phần là một cái chưa từng va chạm xã hội thổ báo tử. Mà khi hắn trên đoạn cầu, lại đột nhiên phát hiện mình túi tiền rơi trên mặt đất. Hắn ngay cả vội vàng nhặt lên đến, thầm nghĩ, may ta phát hiện kịp thời, bằng không không chỉ có lộ phí không có, tỷ tỷ giao phó sự tình cũng không làm được, đến lúc đó khẳng định sẽ bị tỷ tỷ mắng chết. Đem túi tiền thả lại quần áo túi sau, hắn tiếp tục tiến lên đi tới. Lúc này, bên đường hai người con gái đều lắc đầu một cái. Ai, không nghĩ tới lại là một người tham tiền ra hỏa. Xem ra người này khẳng định cũng không phải tỷ tỷ Tiểu Mục Đồng. Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải. Chẳng lẽ Bồ Tát tính sai sao? Tỷ tỷ Tiểu Mục Đồng căn bản là sẽ không tại hôm nay tới bên Tây Hồ. Không biết, Bồ Tát làm sao có thể sẽ tính sai, chúng ta kiên nhẫn tìm nhất định có thể đủ tìm được. Đang lúc này, Ngộ Không cũng đi lên đoạn cầu, đương nhiên hắn quần áo đã sớm đổi thành cái thế giới này người quần áo. Ngay cả tóc cũng bị hắn dùng pháp lực đổi thành cái thế giới này hình dáng. Hoa, tỷ tỷ ngươi xem vị kia quan nhân, một bên nhân tài, khí vũ hiên ngang. Nói không chừng chính là tỷ tỷ Tiểu Mục Đồng đây. Ồ, hắn nhặt lên bạc. A, hắn lại lần lượt hỏi đường người có phải là người hay không nhà đi bạc. Cái này đức hạnh thật là khó có được. Bất quá chỉ là nhìn qua có chút đần độn. Tỷ tỷ ngươi nhanh nhìn một chút, hắn có phải là ngươi hay không Tiểu Mục Đồng. Bạch Tố Trinh gật đầu một cái, sau đó bắt đầu làm phép. Ồ, kỳ quái, ta pháp thuật không nhạy sao? Thế nào sẽ không có thứ gì? Chẳng lẽ là ta nhìn không thấy hắn kiếp trước kiếp này? Mà lúc này, Ngộ Không đã sớm tại vui vẻ trong lòng. Ngay tại Bạch Tố Trinh thi triển pháp thuật trong nháy mắt đó, hắn đã nghe được gợi ý của hệ thống. Hơn nữa nhượng hệ thống che giấu chính mình quá khứ hiện tại cùng tương lai. Bạch Tố Chất dĩ nhiên là cái gì đều không thấy được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.